Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 151, ngả bài. Tô Hạo Nhiên giữa trưa ngày thứ hai mới về đến nhà. Trương Di nhìn thấy hắn một thân nước bùn, sắc mặt tái nhợt được không ra bộ dáng. Hồn đều dọa ra, ngươi làm sao? Trương Di mau nhường bảo mẫu chịu đường đỏ Khương Thủy. Nhanh tắm nước nóng, ngươi nhìn ngươi toàn thân đều là lạnh. Tô Hạo Nhiên suy yếu nằm trên ghế salon, nghe lão ngụ ở bên người lải nhải. Cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên mỹ hảo. Hai ngày này ngươi đã đi đâu? Trương Di hỏi, không có đi chỗ nào. Liền tùy tiện đi đi. Tô Hạo Nhiên dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Mẹ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Hảo Hảo đi cùng ngươi cha nói lời xin lỗi. Sau đó nên qua thời gian còn không phải muốn qua xuống dưới. Tô Hạo Nhiên lắc lắc đầu nói. Mẹ, có sự tình ngươi khả năng không biết. Hắn đem tại bệnh viện nhìn thấy, nghe được, từng cái nói cho Trương Di. Trương Di càng nghe sắc mặt càng là trắng bệch, cuối cùng đều ngẩn ở đây nơi đó. Trong tay Khương đường nước sôi kém chút ngã trên mặt đất. Mẹ, ngươi thế nào? A, không có việc gì. Trương Di vừa cười vừa nói, ngươi nhanh uống ngủ một giấc. Việc này ta sẽ tìm cha ngươi thương lượng. Thương lượng? Việc này còn có thương lượng sao? Sự tình đều đến trình độ này, nàng làm sao còn có thể phải nhịn xuống? Mẹ, ngươi nghe ta nói. Tô Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, chuyện như vậy, ngươi kiên quyết không thể nhịn nữa. Hắn bên ngoài có gia đình, có hai đứa con trai, nhất định sẽ bức ngươi ly hôn. Không đành lòng lại có thể thế nào? Trương Di nói, ta nếu là cùng cha ngươi ly hôn, ngươi về sau cái gì đều không có. Ta không cần hắn cái gì tài sản. Tô Hạo Nhiên lắc đầu. Đạo, mẹ, ngươi yên tâm, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Ta bây giờ có thể kiếm tiền, mà lại cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Về sau ta sẽ so với hắn càng có tiền. Trương Di lắc đầu. Nàng minh bạch Tô Hạo Nhiên tâm tình lúc này. Nhưng sống ở cái này thế giới, không riêng gì có nhiệt huyết liền có thể thành công. Hắn có thể mở mấy nhà tiệm lẩu, nhưng so với Tô Lễ Cường Thần Hưng tập đoàn, bất quá là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chỉ cần bọn hắn hai mẹ con tiếp tục ở trong phòng này ở lại, Tô Lễ Cường coi như muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, cái kia cũng nhất định phải trả giá rất lớn mới được. Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Thật, Trương Di khuyên nhủ, ngươi liền nghe ta, vì chính ngươi, đừng đi cùng cha ngươi đấu khí rồi. Cùng hắn nói lời xin lỗi, đi cầu cầu hắn, cùng lắm thì tương lai hắn qua hắn. Chúng ta qua chúng ta, ta là sẽ không lại lưu cái nhà này. Hắn ngữ khí kiên quyết, Tô Lễ Cường tại có hai đứa con trai, vì hắn nhi tử dự định. Hắn sớm tối cũng sẽ cùng ngươi vạch mặt. Liền hiện tại, quanh năm suốt tháng ngươi có thể nhìn thấy hắn mấy lần. Hắn căn bản là một điểm không tôn trọng ngươi. Ta thật không yên lòng một mình ngươi. Sợ cái gì? Ta không đi. Hắn còn có thể đuổi ta đi sao? Tô Hạo Nhiên lắc đầu. Hắn lý giải mẹ ý nghĩ. Nàng tuổi tác cao, cũng sớm đã thành thói quen cuộc sống bây giờ. Muốn để nàng đột nhiên từ bỏ, đổi ai sẽ do dự. Nói cho cùng nàng chính là cái bất lực nữ nhân. Đối mặt không biết tương lai, nàng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn không có chút nào oán trách, nhưng hắn là cái nam nhân, có mình kiên trì. Hắn từ trên ghế salon đứng lên, uống một hớp rơi trong chén đường đỏ nước. Mẹ, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ngươi mãi mãi cũng là mẹ ta. Ngươi muốn làm gì? Trương Di khẩn trương hỏi. Hạo Nhiên, ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Ta đã quyết định. Tô Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, về sau ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Tô Hạo Nhiên nhanh chân đi ra ra môn thời điểm, ở trong lòng âm thầm thề, hắn sẽ về sau muốn kiếm so Tô Lễ Cường nhiều gấp bội, nhiều gấp trăm lần tiền. Hắn muốn để Tô Lễ Cường nhìn xem, hắn Tô Hạo Nhiên không phải một cái rời đi hắn liền không còn gì khác phế vật, bởi vì sau lưng của hắn có một cái cường đại, ai cũng không cách nào dung chuyển chỗ dựa. Mượn vị này cự nhân bả vai, hắn có thể bò lên trên thế giới đỉnh phong. Tô Hạo Nhiên lần nữa đi vào Thần Hưng tập đoàn. Đây là hắn số lượng không nhiều đến nơi này, đoán chừng cũng là một lần cuối cùng. Tô Lễ Cường ngay tại họp, Tô Hạo Nhiên không để ý thư ký ngăn cản, trực tiếp đẩy ra cửa phòng họp, đối ngay tại họp đám người nói ra, các người đều đi ra ngoài cho ta. Lần thứ nhất, hắn bày ra Thiếu Đông gia phổ, để đang ngồi 10 cái quản lý cấp bậc nhân vật đều có chút không biết làm sao. Tô Lễ Cường hung hăng nhíu mày, cùng ánh mắt của hắn đối mặt vài giây đồng hồ về sau, rốt cục vẫn là khoát tay áo, để mọi người tạm thời rời đi. Người tại phát cái gì thần kinh? Ta không có lên cơn. Tô Hạo Nhiên ngạo nghễ nói, ta hiện tại là đến nói cho ngươi, ngươi hy vọng ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Tô Lễ Cường mày nhíu lại được sâu hơn, trong lòng có chút tức giận, hoặc là thẹn quá hóa giận. Ta không phải hy vọng ngươi cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta chỉ là, ngươi không cần phủ nhận. Tô Hạo Nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống, Vương Chính Phúc sự tình là ngươi an bài đi. Ngươi đêm hôm đó tại trong bệnh viện đối Hồ Minh Trương nói lời, ta cũng nghe được rõ ràng. Tô Hạo Nhiên buông buông tay, tiếp tục nói ra, cho nên chúng ta trực tiếp điểm, có cái gì thì nói cái đó, che che lấp lấp rất không ý tứ. Tô Lễ Cường để bút trong tay xuống, nói, tốt, vậy liền như ngươi mong muốn, chúng ta trực tiếp điểm, ngươi có điều kiện gì? Đầu tiên, mặc kệ ngươi có theo hay không mẹ ta ly hôn, ngươi cũng nhất định phải, ít nhất phải cho nàng 1.000 vạn, một phân tiền cũng không thể ít, mà lại phải lập tức, ta muốn nhìn lấy ngươi chuyển khoản. Tô Lễ Cường nghĩ nghĩ, nói, không có vấn đề. Mặc dù cá nhân hắn tài sản đã sớm rời đi, nhưng hơn 20 năm phân tình, hắn nguyên bản không có ý định đem chuyện làm tuyệt. Tiếp theo, ngươi nhất định phải tiếp thu ta hiện tại tất cả tài sản, bao quát ngươi mua cho ta đồ vật, xe thể thao, còn có ta mở 3 nhà cửa hàng cùng vừa mua bộ kia phòng ở. Tô Lễ Cường hơi biến sắc mặt. Hắn không biết Tô Hạo Nhiên đang giở trò quỷ gì. Hắn lúc đầu coi là Tô Hạo Nhiên khẳng định sẽ thừa cơ đòi hắn một số tiền lớn loại hình. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà còn muốn đem chính hắn tiền kiếm được toàn bộ cho hắn. Ngươi cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ. Tô Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, dùng ngươi đến nói, là ngươi từ tiểu đem ta dưỡng đến lớn, cái gì đều cho ta tốt nhất, đối ta ân lớn hơn trời. Điểm này ta không phủ nhận, cho nên ta không thể làm cái không tim không phổi bạch nhãn lang, đúng không? Nhưng ngươi về sau khẳng định không cần ta hiếu kính ngươi, cũng không cần ta giúp ngươi dưỡng lão. Như vậy ta chỉ có thể dùng loại phương thức này vừa đi vừa về báo ngươi, đem ta tất cả tài sản toàn bộ trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể cho ngươi viết cái phiếu nợ. Phanh! Tô Lễ Cường bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hai mắt nhìn chăm chú vào Tô Hạo Nhiên, nhưng hắn lại không biết làm như thế nào biểu đạt trong lòng của hắn phẫn nộ. Tiểu nhi tử xuất sinh trước, hắn liền biết cũng không còn có thể tiếp tục như vậy. Hắn cùng Tô Hạo Nhiên tất nhiên đi đến cái này một bước, hắn đã sớm quyết định muốn để thân nhi tử sinh hoạt dưới ánh mặt trời, muốn đem tên của bọn hắn ghi vào hộ khẩu bản bên trong, muốn so năm đó sủng ái Tô Hạo Nhiên gấp 10 sủng ái bọn hắn. Về phần Tô Hạo Nhiên sẽ nghĩ như thế nào, quản hắn nghĩ như thế nào, nếu như năm đó không thu dưỡng hắn, hắn có thể vượt qua tốt như vậy sinh hoạt, có thể tiếp nhận tốt như vậy giáo dục, còn không phải cùng hắn hai cái không học thức ca ca ra ngoài giảm bớt làm công. Hắn có quyền gì ở trước mặt hắn phách lối như vậy? Bỏ ra nhiều tiền như vậy đem hắn nuôi lớn, đối với hắn ân tình so trời còn lớn hơn. Hắn nên đối lão tử mang ơn. Coi như muốn đoạn tuyệt quan hệ, vậy hắn cũng nhất định phải lòng mang áy náy. Nhưng Tô Hạo Nhiên không những không có nhận thức đến điểm này, còn ngạo khí vô cùng, muốn đem tất cả tài sản đều trả lại hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.